Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2472, chương 2477, cục thế biến hóa. Ngay tại Hạ Minh lúc thời điểm tu luyện, cả cổ đại lục cũng là phát sinh một số biến hóa. Trong lúc nhất thời, thượng cổ đại lục bên ngoài tất cả đều là biến đến hỏa nhiệt nói chuyện phiếm. Rất nhiều người đều là kích động không thôi, mà có ít người thì là ngăn chặn cái này tâm động lay động. Hơi có chút chờ mong, không tệ, bọn họ chỗ chờ mong, rõ ràng là cái này Bách Tông Đại Chiến. Bách Tông Đại Chiến, Mỹ Danh nói, phàm là đạt tới hóa đan cảnh cao thủ, đều có thể tham gia cái này Bách Tông Đại Chiến. Đây cũng là lớn nhất làm người tính hóa địa mới. Nói cách khác, cũng là một số tiểu môn phái, còn có ngày nổi danh, chính là bởi vì cái này Bách Tông Đại Chiến nguyên nhân. Cái này trên bầu trời, đều là tràn ngập một tầng áp lực mây đen, mỗi một cái môn phái, đều là tại mưu đủ sức lực, một khi bước vào cái này Bách Tông Đại Chiến bên trong, chính là triển khai hành động, tại cái này Đại Hạ Vương Triều. Có một đạo thân mang thái tử phục nam tử, sắc mặt mang theo một chút đạm mạc, bất quá tại trên người thiếu niên này lại là tuôn ra một vệt lạnh ý. Cái này người rõ ràng là cái kia đại hạ thái tử Hạ Lâm Lang. Hạ Lâm Lang ngồi tại cái ghế này phía trên, tại trước người hắn thì là Phó Nước Sinh cùng Vương Thuật bọn người. Thái tử điện hạ, Bách Tông Đại Chiến tức sắp mở ra. Không biết Thái tử Điện Hạ dự định mang bao nhiêu người tiến về. Phó Nước Sinh ở một bên, nhẹ giọng hỏi, Hạ Lâm Lang vẫn chưa vội vã trả lời, mà chính là nhắm mắt lại, nhẹ nhàng địa đánh lấy cái bàn. Cũng không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Tại cái này Đại Hạ Vương Triều, Hạ Lâm Lang tuyệt đối là sau đó Hạ Thiên Đế về sau. Cực kỳ có nhất quyền tồn tại. Chỉ chốc lát sau, Hạ Lâm Lang chính là mở ra hai mắt, từ tốn nói, lần này Bách Tông Đại Chiến, không nên mang quá nhiều người tiến về, mang theo như thế 10-20 người là đủ. Phó Nước Sinh cũng là đồng ý gật gật đầu. Tuy nói, cái này Bách Tông Đại Chiến là vô số môn phái bước vào bên trong, tiến hành một trận long tranh hổ đấu. Nhưng phàm là tiến vào bên trong người, đều là thiên kiêu chính giữa kiêu ngạo. Bọn họ tất cả đều là thiên tài nhất thiên tài, đều có chính mình kỳ ngộ. Nếu muốn ở cái này rất nhiều trong đám người trổ hết tài năng, thật sự là khó như lên trời. Bất quá bọn hắn có lòng tin, Hạ Lâm Lang tất nhiên sẽ trở thành cái này trổ hết tài năng một người. Hạ Lâm Lang đáng sợ. Bọn họ thế nhưng là tự mình nhìn lấy trưởng thành, riêng là hiện tại thực lực, thì liền bọn họ cũng không nói được Hạ Lâm Lang đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Thái tử điện hạ, cái này Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử, tất nhiên sẽ bước vào cái này Bách Tông Đại Chiến. Thái tử điện hạ, chúng ta còn là cẩn thận những người này tốt một chút. Vương Thuật ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Hạ Lâm Lang nghe vậy lại là lạnh hừ một tiếng, ta còn thực sự sợ bọn họ không đi đây. Hạ Lâm Lang đối với Hạ Minh cũng là vô cùng tức giận, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho chém giết, bởi vì hắn trong tay Hạ Minh chí ít ăn quả đắng hai lần, thế mà hai lần đều không thể đem Hạ Minh chém giết, mà hắn phái đi ra người tức thì bị Hạ Minh chém giết. Đây càng là tại trên mặt hắn hung hăng đánh một bàn tay. Trước kia hắn chỉ cần muốn làm sự tình liền không có không làm được, nhưng hôm nay nhiều lần trong tay Hạ Minh ăn quả đắng, lấy Hạ Lâm Lang cao ngạo làm sao có thể thừa nhận được. Vì vậy hiện tại Hạ Lâm Lang rất muốn chém giết Hạ Minh. Có điều hắn biết, dựa theo Hạ Minh tu luyện tốc độ, đoán chừng rất khó bước vào cái này Bách Tông Đại Chiến. Dù sao bước vào Bách Tông Đại Chiến cần hóa đan cảnh thực lực. Thái tử điện hạ, Gần nhất thám tử truyền đến tin tức, nghe nói Hạ Minh đánh bại hóa đan cảnh tam trọng Tô Hạo. Lúc này thời điểm một bên Phó Nước Sinh đón đến đột nhiên nói ra, ông, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cũng là gây nên một số người khác chú ý. Không ít người đều là liếc nhau, ào ào là nhìn ra trong mắt rung động. Ô, Hạ Lâm Lang nghe vậy, ánh mắt cũng là nheo lại, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá tại thân này phía trên, lại là tuôn ra một vệt sát ý. Rất hiển nhiên Hạ Lâm Lang cũng là động sát tâm. Hắn hiện tại là cảnh giới gì? Hạ Lâm Lang ngưng tiếng nói. Căn cứ thám tử đến báo, lúc đó đánh bại Tô Hạo thời điểm chính là tụ linh cảnh 6 tầng. Nghe nói hắn cản Huyền Tâm Tông tứ trưởng lão một chiêu. Cái này dẫn đến hắn cảnh giới tiêu thăng đến tụ linh cảnh 9 tầng. Oanh, lời vừa nói ra, càng là giống như một cái bom tấn đồng dạng. Âm vang nổ vang, tại chỗ Hạ Lâm Lang phụ tá, tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Nói đùa cái gì, tụ linh cảnh 6 tầng, có thể chém giết hóa đan cảnh tam trọng cao thủ. Cái này, người đây mẹ là đang nói đùa sao? Bọn họ thế nhưng là biết rõ, cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy đền bù. Cho dù là nắm giữ đỉnh phong võ học cũng không được. Có thể Hạ Minh thoáng cái chém giết Tô Hạo. Người đây mẹ, thế giới biến sao? Vẫn là Tô Hạo cố ý tưới nước, cũng hoặc là bị đánh lén. Kinh khủng hơn là, gia hỏa này còn ngăn trở tứ trưởng lão một chiêu. Người nào không biết, cái này tứ trưởng lão đã bước vào hóa hình cảnh cảnh giới. Dạng này người một chiêu há lại dễ dàng như vậy ngăn cản. Nói đùa cái gì, bọn họ chủ tử Hạ Lâm Lang cũng không qua mới là hóa hình cảnh mà thôi. Các loại ý nghĩ ào ào tràn vào bọn họ trong lòng. Thì liền Hạ Lâm Lang đều là cau mày. Tự hỏi, Hạ Lâm Lang cũng không nghĩ tới. Cái này một mực bị chính mình miệt thị người. Vậy mà lại trưởng thành đến loại tình trạng này. Trách không được hắn phái đi ra người tất cả đều là chết ở trong tay người này. Xem ra chuyện này, vẫn phải chính mình tự mình xuất thủ a. Nghĩ đến đây, Hạ Lâm Lang khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút tàn nhẫn ý cười. Đạm mạc nói ra, ta biết, đến Bách Tông đại chiến bên trong, ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Phó Nước Sinh bọn người là liếc nhau, cuối cùng vẫn nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Tuy nhiên không biết Hạ Lâm Lang vì cái gì tin tưởng bước vào cái này Bách Tông đại chiến. Nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Không hơn trăm tông đại chiến thủy chung là Bách Tông đại chiến. Cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến vào bên trong. Dù sao Hạ Minh còn không có bước vào hóa đan cảnh. Hạ Lâm Lang còn nói thêm, hiện tại chủ yếu nhất là quan sát hắn thế lực tình huống. Ngươi tìm hiểu thế nào? Thái tử Điện Hạ đã dò thăm, sau đó Phó Nước Sinh xuất ra một cái sổ, nói, Thái tử Điện Hạ, nơi này chính là thần chỉnh lý danh sách, tất cả mọi người đều là ghi lại trong danh sách. Lần này, Thái tử Điện Hạ chính yếu nhất đối thủ, còn là tới từ 10 môn phái đối thủ. Ô, Hạ Lâm Lang cau mày, hơi hơi gật gật đầu. Cái này 10 môn phái người thế nhưng là có không ít. Bất quá chân chính có tư cách bị hắn làm thành đối thủ người, lại là chỉ có mấy cái như vậy người. Bên trong, Huyền Tâm Tông Lý Huyền Thông chính là một cái. Còn nữa chính là cái này đại thương vương triều lớn nhất tiểu hoàng tử Lý Vô Kỵ, người này cũng là một cái làm cho người kiêng kỵ đối thủ. Cái hoàng tử này tuy nhiên xem ra nhỏ nhất, nhưng là phần này thủ đoạn lại là lệnh hắn hoàng tử cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bởi vì cái này tiểu hoàng tử tiến tới là thiết huyết thủ đoạn lên làm thái tử. Tại đây chính là Thổ Linh Tông Đoạn Vô Thương, Tử Nguyệt Quan Trầm Mộ Khói cùng Thiên Kiếm Phái Tân Không Có Kiếm một số cao thủ. Những người này tất cả đều là không thể coi thường. Huống chi không có gì ngoài bọn họ bên ngoài, còn có hắn một số môn phái.